Phùng Sát Chim Hoàng Yến. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ ngày hôm nay của Kim Hoài An chính là nằm ườn trong căn biệt thự Tần Tiên Sinh tặng để tự tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi để nâng cao phẩm chất. Chẳng qua trước đó, anh cẩn thận xoay người dậy, vịn tường đi vào trong nhà tắm, sau đó cầm chiếc gương siêu to khổng lồ quay về giường. Tách hai chân ra bắt đầu kiểm tra cửa sau của mình. Chậc chậc chậc, phía ra ngoài bị cọ đỏ xước, sưng hết cả lên rồi. Khó trách lại rát như vậy. Anh lại nhìn dược ngọc bên cạnh. Nhớ Tần Tiên Sinh từng nói cắm trực tiếp dược ngọc vào là được. Bèn nghe lời cầm lấy vật kia rồi chọc vào trong miệng huyệt sưng u lên như chiếc bánh bao mini của mình. Xít a hát. Trong tai nghe của Tần Tiên Sinh vang lên một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Tần Tiên Sinh ngồi trong văn phòng đang chán xỉu luôn nhìn màn hình di động bật cười. Lại rít một hơi thuốc lá. Vừa hút vừa nhìn dáng vẻ chim Hoàng Yến trong video tốn nửa ngày mới nuốt trọn được cả cây dược ngọc. Sau đó phát hiện có vẻ như mình lại ân rồi. Cách chương.